Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Điên Đảo Thế Giới, ta, nàng thật là đẹp mắt, đi ngang qua tiểu cô nương che miệng kinh ngạc lại ghét bỏ nhìn qua. Thi Ngu mày giật giật, đi theo xả ra tươi cười, ngươi hảo, a, ngươi rất lễ phép, thật sự là quá tốt, trong miệng nói như vậy, hai cái cô nương cũng là đen mặt trực tiếp xoay người rời đi. Thi Ngu dừng một chút, tiếp tục ở bên đường về phía trước đi, nàng xem quán cà phê thượng dán quảng cáo trên đời tối ngọt nó, lại nhìn xem trên đường cái phản. Đi đèn xanh đèn đỏ, cho nên này điên đảo thế giới chính là hết thảy đều là cùng bình thường phản tới sao? Nói như vậy, rời đi cũng không có việc gì đi, chính là phản đến một loại khác thành thị mà thôi. Hắc, nàng tại kia, chậm đem nàng thả lại đến. Đường cái đối diện có người chỉ vào nàng nói, đi theo vài cái hắc y nhân thừa dịp đèn đỏ nhanh chóng nhằm phía nàng. Thi Ngu trong tay theo bản năng nhéo chủy thủ, ngược lại lại nghĩ tới không thể giết, nhân, rõ ràng lui về phía sau hai bước, xoay người chui vào hẻm nhỏ, mặc kệ là tình huống gì, nàng cũng không rất tưởng bị nhân bắt đi, ở trong ngõ nhỏ vòng đi một vòng vung điệu đi theo nhân. Thi Ngu tìm cái sân ga chuẩn bị tìm xem bản đồ nhớ kỹ. Mặc dù nàng hiện tại ở trung tâm thành phố, nhanh trong lời nói cả đêm hẳn là có thể chạy ra thành. Cô nương, phóng một chương đi, thái dương dưới. Lão thái thái xinh đẹp mặt quỷ dị mang theo cười. Trong tay nắm bắt một chương truyền đơn. Thi Ngu không tìm được bản đồ chính muốn cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, muốn, lão thái thái có chút thất vọng. Chậm rãi thu tay. Một tay kia một tay lấy trong tay truyền đơn giơ lên. Thi Ngu nháy mắt cảm giác được lạnh ý. Cấp tốc hướng bên cạnh nhất khuynh tránh thoát. Lão thái thái trong tay đao chát ở cứng rắn trên sàn họa xuất đại động. Đi theo nhanh chóng vừa chuyển nhằm phía Thi Ngu. Chạy đến còn dám trang thiên sứ thành nhân. Người cút cho ta trở về, lão thái thái hung tợn nói. Thi Ngu nhíu mi, có ý tứ gì? Này quỷ dị điên đảo tình huống chỉ có thiên sứ thành tài có. Nàng nhanh chóng lui về phía sau, bên người nhân lại cùng không phát hiện này hung đấu hiện trường giống nhau. Rõ ràng vừa rồi nàng nằm trên mặt đất thời điểm còn tất cả đều nhiệt tâm thị dân đâu. Ngươi là ai? Thi Ngu xoay người đem nàng dẫn tới bên cạnh cách đó không xa trong công viên. Ta là trông coi viên, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn theo ta trở về. Bằng không có rất nhiều đau khổ, lão thái thái thân hình mạnh mẽ. Thi Ngu một cước đá văng ra nàng trong tay đao, cấp tốc đè lại cánh tay của nàng uốn éo. Trông coi ta như thế nào, thế giới này hệ thống cho nàng an bày là phạm tội thân phận sao? Ngươi là cả nhân loại, nên ngoan ngoãn đãi ở nhân loại địa phương, lão thái thái đầu lại dễ dàng chuyển qua 180 độ đến. Mặt đối mặt nói với nàng, Thi Ngu một tay kia một phen nắm lấy nàng cổ, có độ ấm, không phải quỷ hồn, nhân loại, các ngươi là yêu quái. Nàng không thể không nghĩ như vậy, kia là các ngươi nhân loại ảo tưởng. Nàng cười lạnh một tiếng, cầm mạnh mở ra cái động khẩu đem Thi Ngu thủ một chút hấp dẫn. Một khác chỉ bị nàng đá phế cổ tay vòng vo chuyển khôi phục bình thường. Từ chính diện một chút chuyển tới phản diện. Phách vỗ vào Thi Ngu bả vai, nhân loại thói quen chính là nhiều, chúng ta khả không cần thiết truyền đơn, các ngươi tưởng che giấu, kia nhưng là tàng không được, lão thái thái đắc ý nói. Bả vai một cái chớp mắt rất nhỏ đau đớn, Thi Ngu nhíu mi, trước mắt lão thái thái thật sự xuất hồ ý liêu, nàng nhuyễn nhuyễn ngã xuống, không cam lòng hôn mê bất tỉnh, lão thái thái đem Thi Ngu xách. Dưới chân vừa chuyển, đầu bất động, thân mình đã thành chính diện, lại đưa tay vòng vo trở về, thu hồi cằm khẩu, nhéo xoay cổ, nhân loại thực phiền toái. Trong đầu vĩnh viễn không biết suy nghĩ gì, nàng bước đi hướng góc đường có ngọn vừa mới truy thi. Ngu kia nhất chúng, thật vô dụng, còn muốn ta tự thân xuất mã, nhanh chút đem nàng mang về, đừng làm cho nàng xuất hiện tại thiên sứ chi thành trên mặt là... Đại nhân, mọi người cúi đầu tiếp nhận Thi Ngu, đi theo hướng một chỗ vách tường, nơi đó tự động mở ra một cửa, mấy nhân ngư quán mà vào, Rất nhanh vách tường khôi phục nguyên dạng. Chờ Thi Ngu tỉnh lại thời điểm, nàng ngủ ở một cái nhỏ hẹp trong lồng. Bên cạnh là trang cơm thực bồn cùng trang thủy chậu nước. Tối biên giác có nhất tiểu khối xa, nàng dưới thân phô thảm, lồng sắt theo nàng tỉnh lại tự động sáng lên đăng, nhìn về phía lồng sắt bên ngoài, theo chính nàng lồng sắt đi phía trước xem, một hàng lồng sắt luôn luôn lan tràn tiến trong bóng tối. Mặt bên cũng là, nơi này là một cái trang lồng sắt cùng loại kho hàng địa phương. Thi Ngu nhìn về phía bên trái trong lồng nhân, bên trong nam nhân mặc nhất kiện quần cộc. Híp mắt đô than thở nang, buổi tối khuya không ngủ được ngươi lượng cái gì đăng a? Như vậy nửa ngày không nước tiểu hoàn, muốn người bên cạnh thế nào ngủ a? Thi Ngu lại nhìn về phía bên phải, bên trong là một cái đang ở trong lồng cái giá thượng gật đầu gà trống. Bị nam nhân thanh âm kinh đến, giật giật cánh lại đang ngủ, nơi này là chỗ nào nhi? Nàng hỏi bên trái nam nhân phiên cái thân. Mơ mơ màng màng nói, kho hàng, thật đúng là kho hàng, Thi Ngu nhíu mi, hay là đây là một hồi địa hạ nô lệ giao dịch. Bọn họ đều là hàng hóa, nhưng là, nàng lại nghiêng đầu nhìn gà trống cùng bọn họ là cùng cấp bậc hàng hóa. Nàng đầu ngón tay cẩn thận xúc động lồng sắt lan can. Đang, đang, lồng sắt bên ngoài đỉnh chóp sáng lên đèn đỏ. Đi theo phát ra một tiếng lại một tiếng cảnh báo. Cái này toàn bộ kho hàng coi nàng vì trung tâm đại bộ phận đều bị đánh thức. Ai nha, nhường không nhường nhân ngủ. Thi Ngu thu tay, theo mọi người chứa nhiều tỉnh lại. Trong lồng ngọn đèn cũng liên tiếp sáng lên. Thi Ngu ánh mắt nhìn quét một vòng. Dừng ở mặt bên nhìn nàng nam nhân trên người. Mặt mày nhất xúc, nàng lập tức thản nhiên chuyển mở ánh mắt. Lại là hắn, Diều. Ta nói ngươi a, có thể hay không yên tĩnh điểm nhi a? Ban ngày ta chạy một hồi, cho ngươi thay đổi rất cao cấp lồng sắt, ngươi làm hại chúng ta hôm nay ăn ít một bữa cơm đâu. Hiện tại ngươi lại muốn chạy, làm hại chúng ta thấy đều vô pháp ngủ. Ta đối diện trong lồng nữ nhân vẻ mặt lên án. Nơi này lại chạy không thoát, đi ra ngoài chính là thiên sứ thành. Ngươi muốn chết đừng kéo lên chúng ta a. Bên cạnh nam nhân vẻ mặt rời giường khí. Thi Ngu liễm mi, ta đã biết, ta chính là không cẩn thận gặp phải lồng sắt. Ngủ đi, tạm thời vẫn là quan sát tình huống lại nói. Hiện tại này tình hình, rõ ràng không giống bình thường thế giới. Thi Ngu bắt buộc chính mình ngủ một lát dưỡng chân tinh thần. Đi theo lại đem vũ khí cho tất cả đều kiểm kê hảo. Tuy rằng lúc này cưỡng chế không thể giết nhân, nhưng khi tất yếu nàng cũng phải có trọng thương người kia vũ khí. Thường xuyên có người ngủ đến nửa đường, sờ đứng lên đến lồng sắt xa chỗ kia đi toilet, toàn bộ kho hàng đều tràn ngập một cỗ như có như không phân hương vị. Thẳng đến trời đã sáng, bên ngoài nhân mở ra kho hàng đại môn, ngay ngắn có tự một đội nhân đi đến, toàn bộ kho hàng đăng đều mở. Trong nháy mắt lượng như ban ngày, Thi Ngu hơi hơi sườn thủ hí mắt, ngẩng đầu chỉ thấy một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân đứng lại nàng lồng sắt bên ngoài. Chỉ vào nàng nói, ngày hôm qua nàng chạy, ấn quy định 2 ngày không cho ăn cơm, cho nàng một chén nước, phía sau dẫn theo siêu nhân tiến lên đem chậu nước trước mặt kia nhất tiểu. Khối lung cửa mở ra, lấy ra chậu nước đổ bỏ, đã đổi mới thủy đi lên. Đi theo gõ sao lồng sắt, ăn cơm, cùng sai sử ra xúc dường như, Thi Ngu lẳng lặng tọa ở trong lồng xê mon sơ nữ nhân chậm rãi đi đến bên trái. Nàng thêm thủy, mặt sau ôm đại hòm nam nhân liền múc nhất trước như là cháo gì đó đặt ở thực trong bồn. Bên trái nam nhân cười hề hề làm cái vái, nhất thời nữ nhân cùng nam nhân đều nở nụ cười, đi, hảo thông minh nha. Cấp thêm nữa điểm money, Thi Ngu mày nhảy dựng, trong lòng dần dần mạnh xuất hiện bất khả tư nghị ý tưởng. Nàng thử thăm dò hỏi, vì sao, các ngươi cũng là nhân, không phải sao, lồng sắt bên ngoài nữ nhân cùng nam nhân nhìn qua, gật gật đầu, tuy rằng lão là muốn chạy, nhưng là cũng yêu nhất nói chuyện, ngươi ngoan ngoãn, 2 ngày sau liền cho ngươi ăn ngon, Thi Ngu mím môi. Không lại nói chuyện. dù sao nàng cũng không cần thiết ăn những thứ kia, nhưng là vô luận như thế nào, nàng mau ly khai nơi này. Ăn xong rồi cơm, lại có người đến lôi kéo lồng sắt phân loại đi, nhân loại cùng nơi, động vật cùng nơi, thì ngu bị thôi đến một chỗ thật dài nhợt nhạt mương máng. Bên trong là thanh lương thủy, ven bờ đứng xinh đẹp nhân, trong lồng cũng là nhân, bọn họ bị nhân phóng xuất, tay chân thượng đội vững chắc hoàn, sau đó bị nhân đẩy tiến mương máng, thì ngu miễn cưỡng đứng vững, còn chưa có phản ứng đi lại. Bên người xinh đẹp nam nhân đã đem tay vươn đến nàng đầu vai nút thắt. Nàng mặt mày lạnh lùng, thủ vừa động sẽ băng khai còng tay cho hắn một cái ngoan. Phía sau phủ trên một mảnh ấm áp, kiên khấu bị nhân dễ dàng cởi bỏ. Thì ngu buộc ở cùng nhau thủ thuận thế vừa truyền, hung hăng nện ở phía sau nhân trên mặt, diều mặt nhất hoai, đi theo lại quay lại đến, dò xét thám đầu lưỡi. Vừa mới chính là nó bang thi ngu giải khai nút thắt. Hi, thật lâu không thấy, thi ngu mặt mày lạnh. Ngươi làm gì? Ta ở giúp ngươi không phải sao? Ngươi hiện tại cái gì đều làm không rõ ràng. Vẫn là yên tĩnh một điểm hào. Nơi này nhân vũ lực trị đều rất cường đại. Tin tưởng ta, ngươi đi theo người khác học học nói xong hắn vểnh vểnh lên cầm chỉ hướng cái khác nhân loại. Thi ngu quay đầu nhìn lại. Mương máng một hàng nhân loại ngoan ngoãn ngồi xuống, tùy ý người bên cạnh cởi bỏ bọn họ quần áo, rửa sạch thân thể, tựa như nhậm nhân bài bố búp bê, hầu hạ nàng hòa phong tranh tắm rửa hai người ở bên cạnh cười tủm tỉm bộ dáng. Xem ánh mắt hai người hàm đầy dị yêu, thì ngu không được tự nhiên phiết xem qua thần, thật sự không thể nhận, ta không tẩy, nàng nhìn về phía cấp chính mình tắm rửa nhân. Người nọ cười, khoan khoái gật đầu, thật sự là đáng yêu tiểu gia hỏa. Yên tâm, rất nhanh liền tẩy xong rồi, thi ngu ngưng mi. Hắn đã lại thân thủ đi lại, thi ngu nghiêng người tránh đi. Lại nói, ta không tẩy, người nọ dừng lại. Mất hứng xem nàng, không tắm rửa không phải hào hai tử. Chán ghét tiểu quái vật, người phải tắm rửa thi ngu phản ứng đi lại. Nơi này nhân thế nào lại bình thường? Tóm lại ta không tẩy, nàng còn nói một lần, đối phương bất đắc dĩ quán buông tay, tạm thời tránh ra, thì ngu ngồi vào bên bờ, diều đã ngoan ngoãn ngồi xuống, tùy ý xinh đẹp mỹ nữ cho hắn trà lau toàn thân. Phóng tầm mắt nhìn lại, này một mảnh tất cả đều là mỹ nữ cấp nam nhân. Mỹ nam cấp nữ nhân tắm rửa, ở giữa không ít người đều động thủ động cước. Hoàn toàn không một người đem loại này cùng sủng vật giống nhau cuộc sống để ở trong lòng. Đợi đến những người này đại bộ phận đều tẩy sạch sau khi rời khỏi. Diều cũng muốn đi rồi. Hắn loan môi sung nàng cười. Hy vọng ngươi không có quên tình bạn nhắc nhở. Chúc ngươi may mắn, tình bạn nhắc nhở câu đầu tiên. Tùy thời tuân thủ bản thế giới quy tắc, nhớ được nhập gia tùy tục, thì ngu chuyển mở mắt cũng không nhìn hắn. Diều nhún nhún vai, ngoan ngoãn đi theo mỹ nữ đi rồi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.